Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, Hồ Liệt Na che chở. Hạ Long, ngươi thật là to gan, dám ở trong phòng học gây hấn gây chuyện. Ngươi lẽ nào quên học viện viện quy sao? Muốn đánh, nắm đi sân luyện võ đánh. Dám ở trong phòng học gây sự, nếu như hư hao học viện tài vật, ngươi liền chờ lão sư tìm ngươi đi. Nhìn Hạ Long, tên là Tà Nguyệt thanh niên lạnh lùng nói. Tà Nguyệt học trưởng, ta sai rồi, cũng lại không dám. Ở cái này Tà Nguyệt học trưởng trước mặt, trước còn hung hăng Hạ Long lúc này thành thật quả thực cùng cái chim cút như thế. Một bộ khúm núm dáng vẻ. Hừ, trở lại đi, sau đó đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi ở trong phòng học gây sự. Đang bị giáo huấn sau, Hạ Long nhất thời ảo nào trở lại chỗ ngồi. Tà Nguyệt học trường, cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi. Nhìn thấy Tà Nguyệt đuổi đi Hạ Long, tuy rằng Lâm Dạ cũng không sợ Hạ Long, thế nhưng đối với vị này gọi là Tà Nguyệt học trưởng ra tay giúp đỡ, Lâm Dạ vẫn là nói tiếng cảm ơn. Ngươi không cần cảm ơn ta. Thế nhưng đối với Lâm Dạ nói cảm ơn, Tà Nguyệt nhưng biểu hiện rất là lạnh nhạt. Ta giúp ngươi chỉ là xem ở muội muội ta mặt mũi lên. Ngươi không biết ngươi là làm sao thắng được giáo hoàng miện hạ yêu ái, thành vì chúng ta võ hồn điện thánh tử. Thế nhưng ta không quản ngươi đúng hay không thánh tử. Tương lai nếu như ngươi có thể thắng được muội muội ta yêu ái, ngươi cùng ta muội muội việc hôn nhân ta mặc kệ. Thế nhưng nếu như muội muội ta nếu như không thích ngươi, ngươi liền không nên tới gần nàng. Coi như thánh tử cùng thánh nữ nhất định phải cùng nhau, ngươi cũng không cho chạm vào nàng. Ta không cho phép bất luận người nào trêu chọc muội muội ta thương tâm. Coi như ngươi là thánh tử, cũng giống như vậy. Nói, Tà Nguyệt đem sắc bén như đao ánh mắt nhìn về phía Lâm Dạ, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Thế nhưng đối với Tà Nguyệt cảnh cáo, Lâm Dạ nhưng trong lòng có chút thấy buồn cười. Tà Nguyệt học trường, ngươi khả năng hiểu lầm. Ta cùng Hồ Liệt Na lúc trước đã rất quen thuộc. Chúng ta đồng thời trải qua rất nhiều chuyện, cho nên ta sẽ đến võ hồn thành. Chính là nàng dẫn ta tới. Ngươi nói bậy, Na Na như vậy cao lãnh, ngươi làm sao có khả năng có cơ hội cùng Na Na đồng thời. Ngươi không cần nói dối. Na Na sở dĩ giúp ngươi, khẳng định là bởi vì ngươi thánh tử thân phận. Lâm Dạ mới vừa nói xong, Tà Nguyệt vẫn chưa trả lời. Một bên vóc người cường tráng, có một đầu màu đỏ tóc ngắn thanh niên liền không khỏi nhất thời nộ quát. Tà Nguyệt học trường, vị này chính là. Nghe được thanh niên tóc đỏ gầm lên, Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía Tà Nguyệt, có chút chần chờ hỏi. Vị này chính là ta cùng Na Na. Ạch, từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn học. Hắn gọi Diễm, cũng coi như là ngươi học trường. Đối với bên cạnh thanh niên kích động, Tà Nguyệt lạnh lùng trên mặt lộ ra một chút không dễ chịu. Bạn học, làm sao cảm giác là người theo đuổi? Lâm Dạ không khỏi có chút hoài nghi. Ngay ở Lâm Dạ cùng Tà Nguyệt trò chuyện thời điểm, ngoài cửa, đã cùng lão sư nói xong Lâm Dạ sự tình, Hồ Liệt Na đã đi trở về. Còn chưa tới cửa phòng học, Hồ Liệt Na nhất thời liền nghe đến một trận quen thuộc tiếng hét phẫn nộ. Âm thanh này là Diễm, nghĩ đến chủ nhân của thanh âm, Hồ Liệt Na không khỏi nhất thời trong lòng cả kinh, vội vã bước nhanh hơn, chạy chậm tăng tốc hướng về phòng học chạy tới. Khi đi tới phòng học trước thời điểm, Lâm Dạ đang cùng Tà Nguyệt đối thoại, mà Diễm còn ở nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Lâm Dạ. Điều này làm cho Hồ Liệt Na nhất thời hiểu lầm, cho rằng Diễm đang tìm Lâm Dạ phiền phức. Vốn là bởi vì Diễm cho tới nay dây dưa đến cùng khó đánh, Hồ Liệt Na đối với Diễm liền không phải rất cảm mạo. Mà lấy ấn tượng bên trong Diễm tính cách, đối với cùng mình khá là thân mật Lâm Dạ, hoàn toàn có thể gây phiền phức. Điều này làm cho Hồ Liệt Na nhất thời mày liễu dựng đứng, trong lòng có chút tức giận lên. Tuy rằng võ hồn là yêu hồ, thế nhưng Hồ Liệt Na rất không thích cùng hồ ly tinh như thế khoe khoang chính mình khuôn mặt đẹp. Đối với học viện bên trong mấy người đối với mình ái mộ, Hồ Liệt Na cũng biết. Nhưng nếu như yên lặng ái mộ nàng cũng coi như. Tại sao phải tìm Lâm Dạ phiền phức? Lẽ nào các ngươi cho rằng đánh bại Lâm Dạ, ta liền sẽ thích các ngươi sao? Hồ Liệt Na trong lòng rất là buồn bực. Nàng tự nhiên không biết. Học viện bên trong nam học viên vẫn tìm Lâm Dạ phiền phức. Này thuần túy chính là nam nhân lòng ghen tị quấy phá. Nàng chỉ có điều là bởi vì một cái lời dẫn mà thôi. Diễm, ngươi đang làm gì? Đi tới phòng học trước. Nhìn Diễm, Hồ Liệt Na nhất thời đầy mặt vẻ giận dữ đi tới. Na na, ngươi đến. Nhìn thấy Hồ Liệt Na, Diễm nhất thời lộ ra cười tươi như hoa. Tha thiết mong chờ liền tập hợp hướng về phía Hồ Liệt Na. Đừng gọi ta na na. Giữa chúng ta không có như vậy thân mật. Đối với Diễm đối với mình xưng hô, Hồ Liệt Na quả thực cả người nổi da gà đều lên. Không khỏi nhất thời tức giận nói. Được rồi, Liệt Na, nghe được Hồ Liệt Na, Diễm vội vã đổi giọng. Thế nhưng này thay đổi khẩu, nhưng quả thực nhường Hồ Liệt Na trong lòng càng khí. Bất quá đối với Diễm dây dưa đến cùng khó đánh tính cách, Hồ Liệt Na đã sớm rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Liền cũng mặc kệ Diễm, trực tiếp nhìn về phía Tà Nguyệt. Ca, bọn họ tìm Lâm Dạ phiền phức ta rõ ràng. Làm sao ngươi cũng tìm Lâm Dạ phiền phức? Nhìn Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na cũng có chút tức giận. Na na, ta không có, ngươi không nên hiểu lầm. Vừa nãy là có người tìm Lâm Dạ phiền phức, ta giúp hắn giải vây. Bị muội muội hiểu lầm, Tà Nguyệt không khỏi có chút đau đầu. Vội vã giải thích. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt học trưởng nói không sai. Vừa nãy xác thực là Tà Nguyệt học trưởng giúp ta. Một bên, Lâm Dạ cho Tà Nguyệt làm chứng nói. Nghe được Lâm Dạ, Tà Nguyệt nhất thời không khỏi đối với Lâm Dạ ném đi ánh mắt cảm kích. Hóa ra là như vậy. Vậy cảm ơn ca. Nghe được Lâm Dạ giải thích, Hồ Liệt Na gật gật đầu. Ca, Lâm Dạ kỳ thực là lần này lão sư phái ta lúc thi hành nhiệm vụ. Ta đang thi hành nhiệm vụ thời điểm gặp phải. Ở nhiệm vụ này bên trong hắn giúp ta rất nhiều. Đồng thời còn cứu ta mệnh. Hy vọng ca ngươi có thể không muốn giống như những người khác. Dùng có sắc ánh mắt đến xem Lâm Dạ. Nhìn Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na rất là nghiêm túc nói. Hắn cứu ngươi mệnh. Nghe được Hồ Liệt Na. Lần này, Tà Nguyệt sắc mặt nhất thời trịnh trọng lên. Dĩ nhiên cứu muội muội của hắn. Vậy này không thể nghi ngờ cùng cứu hắn là như thế. Ngươi gọi Lâm Dạ sao? Cảm tạ ngươi cứu muội muội ta. Sau đó ở trong học viện, có chuyện gì cứ việc tìm ta. Ngươi cứu muội muội ta, vậy cũng là ta Tà Nguyệt ân nhân. Nhìn Lâm Dạ, Tà Nguyệt rất là trịnh trọng nói. Ngoặc kép, vậy thì cảm ơn Tà Nguyệt học trường. Khi nghe đến chính mình cứu Hồ Liệt Na sau, Tà Nguyệt biểu hiện hoàn toàn cùng trước là hai cái dáng vẻ. Lâm Dạ trong lòng không khỏi có chút quái lạ, nhưng vẫn là cho Tà Nguyệt nói tiếng cảm ơn. Thế nhưng một bên, nhìn thấy liền ngay cả mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt Tà Nguyệt dĩ nhiên cũng phản chiến. Diễm trong lòng quả thực là lệ rơi đầy mặt. Tại sao? Tà Nguyệt, ngươi không phải đã nói sao? Toàn bộ học viện bên trong chỉ có ta Diễm là giỏi nhất xứng với Hồ Liệt Na muội muội. Làm sao gặp phải tên tiểu tử này? Ngươi liền đem ta quên. Ô ô, ta quá khó khăn. Có điều tuy rằng trong lòng thương tâm, nhưng Diễm vẫn không có từ bỏ, mà là kiên định thầm nghĩ. Hừ, không phải là cứu Hồ Liệt Na muội muội sao? Nếu như ta Diễm cùng Hồ Liệt Na muội muội cùng đi, cũng có thể cứu Hồ Liệt Na muội muội một mạng. Chờ xem, ta sẽ không bỏ qua. Có tư cách cùng Hồ Liệt Na muội muội cùng nhau, chỉ có võ hồn điện thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.